Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3100, chương 3098, sinh linh mạnh mẽ. Lục Ly hỏi thăm Ly tiểu thư có cái gì thì nói cái đó, nàng tại võ đạo phương diện lý luận tri thức rất mạnh. Bởi vì hoang tộc từ nhỏ đã coi nàng là làm thế hệ trẻ tuổi người nối nghiệp đối đãi. Rất nhiều trí cường giả đều chỉ đạo qua nàng, bên người nàng một mực đi theo hai cái nguyên lão, không chỉ là vì bảo hộ nàng, cũng là trợ giúp chỉ đạo nàng tu luyện. Sở dĩ Ly tiểu thư tại võ đạo phương diện lý luận tri thức phi thường phong phú, Lục Ly hỏi thăm rất nhiều, Ly tiểu thư làm tù nhân tự nhiên là có hỏi tất đáp. Hai người trọn vẹn hàn huyên một buổi sáng, xong chưa? Ly tiểu thư hơi không kiên nhẫn, gặp Lục Ly nửa ngày không nói chuyện, truyền âm hỏi, Lục Ly thản nhiên nhìn hắn một chút, truyền âm nói, ngươi rất không kiên nhẫn, xem ra ngươi là quên đi thân phận của mình a. Ta khuyên ngươi thông minh chút ít, nếu không thua thiệt là ngươi. Ly tiểu thư run lên linh tú cái mũi, nghĩ đỉnh hai câu lại cuối cùng nhịn xuống. Lục Ly không có khoát tay áo, nhắm mắt bắt đầu trầm tư, đạo đến cùng là cái gì, vì cái gì nhất định muốn lĩnh hội đạo cảnh giới mới có thể tốt tăng lên. Lục Ly không có cụ thể hỏi ý kiến vấn đạo đến cùng là cái gì, bởi vì thiên tội chân nhân nói qua đạo đều là chính mình cảm ngộ, người khác dạy ngươi vậy thì không phải là chính ngươi mà nói. Thánh Sơn tiếp tục phi hành, Lục Ly pháp giới liên tục hấp thu độc vụ, Lục Ly thì tại suy tư chính mình đạo, thuận tiện luyện hóa thần dược cùng linh hồn bổ dưỡng thần dược. Thời quang như nước, trôi qua vô ngân, chớp mắt nửa năm lần nữa đi qua. Lục Ly pháp giới bên trong đã xuất hiện 300 tích kịch độc chi dịch. Có được nhiều như vậy kịch độc chi dịch, Lục Ly lực lượng tăng nhiều. Đây chính là hố sát thánh hoàng đồ tốt a. Trong khoảng thời gian này huyết linh nhi góp nhặt rất nhiều thần dược. Đương nhiên cũng có thể là kịch độc chi dược. Góp nhặt ít nhất có mấy trăm gốc. Lục Ly cũng xem không hiểu. Sở dĩ tựu nhét vào không gian giới bên trong. Quay đầu có cơ hội tìm người đi giám định thoáng cái. Cổ độc triều trạch ngoại vi độc vụ đã bị hấp thu không sai biệt lắm. Đều trở nên rất mỏng manh. Lại hướng đi vào trong liền là chỗ sâu. Huyết Linh Nhi xin chỉ thị Lục Ly muốn hay không đi vào bên trong. Đi, chậm rãi tới gần. Lục Ly cắn răng lại đạt mệnh lệnh. Đã độc vụ có thể hấp thu, kia kinh khủng một điểm độc vụ cũng có thể hấp thu. Lục Ly tin tưởng pháp giới đồng dạng có thể chống đỡ được. Đây là một cái vô địch lò nung lớn. Quả nhiên Thánh Sơn hướng bên trong phi hành, bên này độc vụ trở nên nồng nặc lên, nhan sắc cũng biến thành sâu hơn mấy phần. Lục Ly nội tâm bắt đầu khẩn trương lên, chờ Thánh Sơn hoàn toàn tiến vào loại kia màu đậm độc vụ khu vực, hắn vội vàng gọi Huyết Linh Nhi. Ngừng lại, pháp giới bên trong vòng xoáy điên cuồng vận chuyển, những cái kia độc vụ nhanh chóng tiến vào Lục Ly trong thân thể. Sau đó không có dừng lại trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong. Rất tốt, cảm ứng một lát, Lục Ly trên mặt lộ ra nét mừng. Độc vụ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Pháp giới cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Xem ra cái này vô địch lò nung lớn hoàn toàn chính xác có thể dung luyện bất luận cái gì năng lượng. Đương nhiên, Lục Ly vẫn là không dám để cho học huyết Linh Nhi bay loạn, mà là từng điểm di động, đem phụ cận độc vụ hấp thu về sau lại hướng bên trong phi hành. Đồng thời hắn cũng một mực giam khống, sợ thân thể xuất hiện vấn đề khác. Sau một tháng, Thánh Sơn di động mấy chục dặm, Lục Ly cũng đem phụ cận mấy chục dặm màu đậm độc vụ hấp thu. Thân thể cùng pháp giới chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Lục Ly cũng triệt để yên tâm. Kịch độc chi dịch còn tại nhanh chóng ngưng luyện mà ra. Lục Ly nghĩ đến muốn hay không đem toàn bộ cổ độc triều trạch độc tố đều cho hấp thu. đến lúc đó ngưng luyện ra mấy ngàn tích kịch độc chi dịch. Bình thường Thánh Hoàng nếu là đến công kích hắn, hắn vẩy ra một mảnh kịch độc chi dịch đi qua. Cái này Thánh Hoàng trừ phi có Ly Tiểu Thư trên thân cấp bậc chiến giáp, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nơi này hẳn là còn không phải cổ độc triều trạch chỗ sâu nhất a. Lục Ly nghĩ đến một vấn đề. Giống như nơi này là cổ độc triều trạch chỗ sâu nhất, cái này độc vụ liền có thể đem đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tươi sống hạ độc chết. Mà hắn lại đem nơi này độc dịch ngưng luyện, cái kia uy lực khẳng định tăng lên trăm lần. Nếu như là nơi này độc vụ độc chết cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, hắn ngưng luyện ra kịch độc chi dịch không phải nhẹ nhõm có thể đem đại viên mãn võ giả cho hạ độc chết, mà lại hắn nhưng là đã hấp thu không ít độc vụ. Kia có nhiều như vậy cường đại độc vụ, sở dĩ Lục Ly phỏng đoán có thể nơi này không phải chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất độc vụ có thể càng khủng bố hơn. Thời gian tiếp tục trôi qua, 3 tháng về sau chung quanh đây độc vụ đều cơ bản bị Lục Ly hấp thu. Nơi này dựng dục ra tới thần dược cũng đã nhận được mấy trăm gốc. Lục Ly đều toàn bộ siêu tập, quay đầu lại đi giám định. Pháp giới bên trong cũng ngưng luyện ra rất nhiều gia cường phiên bản kịch độc chi dịch. Nhan sắc hiện lên màu đen xám, bên trong truyền đến đạo đạo nhân lòng người sợ khí tức. Lục Ly đều không biết cái này độc dịch khủng bố cỡ nào. Lục Ly tại hôm nay cũng rốt cục phát hiện, hắn hẳn là đã tới cổ độc triều trạch chỗ sâu nhất. Hắn nhìn thấy phía trước có một cái sơn cốc. Sơn cốc bên ngoài không có một tia độc vụ, xuất hiện một cái vành đai cách ly, mà trong sơn cốc có màu đỏ độc vụ, bên trong còn có từng đạo khiến người ta cảm thấy chí mạng khí tức. Lục Ly không dám tới gần, cảm giác nguy cơ quá mạnh, hắn cảm giác bên kia ẩn núp tồn tại cực kỳ khủng bố. Cũng không phải là bởi vì độc vụ nguyên nhân, rất có thể bên trong dựng dục ra sinh linh mạnh mẽ. Lục Ly xa xa cảm ứng đến nội tâm thiên nhân giao chiến, hắn tin tưởng giống như có thể đem những cái kia màu đỏ độc vụ hấp thu một chút, ngưng luyện ra một giọt màu đỏ kịch độc chi dịch, đoán chừng cường đại Thánh Hoàng đều có thể độc chết. Nhưng hắn nếu là đến gần lời nói, vạn nhất bên trong sinh linh mạnh mẽ đem hắn Thánh Sơn cho phá vỡ nữa nha. Cái này Thánh Sơn là một kiện kỳ bảo, nhưng cũng không phải vạn năng, tồn tại cường đại hẳn là có thể phá vỡ Thánh Sơn phòng ngự. Lục Ly trầm ngâm trọn vẹn nửa canh giờ, cuối cùng cắn răng nói ra, huyết linh nhi, chậm rãi bay vào trong sơn cốc, tùy tiện chuẩn bị rút lui. Hiu, Thánh Sơn biến thành nhỏ nhất một mai thạch đầu, chậm rãi lên núi trong cốc tới gần. Lục Ly còn để Thánh Sơn bay cao một chút, chậm rãi tới gần những cái kia màu đỏ độc tố. Vạn trượng, ngàn trượng, 10 trượng, Thánh Sơn vừa mới tới gần kia màu đỏ độc vụ, chỉ là hấp thu một chút màu đỏ độc vụ, phía dưới vang lên một đạo chấn thiên tiếng giống, tiếp lấy một đầu cự đại cái đuôi hung hăng hướng Thánh Sơn quét tới. Lục Ly nhìn thoáng qua nhìn thấy một đầu màu đen cái đuôi, khoảng chừng rộng 10 trượng, đều là màu đen nhỏ bé lân phiến, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, tựa như là chủ thần thần tiên quét tới. Trong nháy mắt đó kinh khủng uy áp trấn áp đến Lục Ly linh hồn run rẩy dữ dội, thế mà khẽ động đều không động được. A, đây là cái gì? Ly tiểu thư bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhìn thấy đầu kia cự đại cái đuôi. Nàng dọa đến gương mặt xinh đẹp đều trắng. Loại cảm giác này tựa như là phu tổ một kích toàn lực, giống như ngọn núi này chịu không được, nàng cùng Lục Ly đều sẽ bị tạp thành bột mịn. Oanh, Thánh Sơn bị trọng trùng kích bay ra ngoài, thoáng cái lướt ngang ra ngoài mấy vạn trượng. Huyết Linh Nhi truyền âm nhớ tới, không tốt chủ nhân, Thánh Sơn bị nện mở ra, thần văn bị hủy diệt không ít, nhất định phải lập tức rời đi. Đi, Lục Ly dọa đến giờ phút này thân thể còn tại run rẩy. Hắn hét lớn một tiếng, huyết linh nhi khống chế thánh sơn vạch phá bầu trời cấp tốc bay đi. Quay đầu nhìn quanh, Lục Ly nhìn thấy đầu kia cái đuôi ẩn vào màu đỏ trong làn khói độc. Thánh sơn thoáng cái bay khỏi mấy vạn dặm, kia trong làn khói độc sinh linh cũng không có truy sát mà đến. Lục Ly như chút được gánh nặng thở ra một hơi thật dài. Đây là quái vật gì quá mạnh? Lục Ly nuốt mấy cái nước bọt thì thào. Quái thú này là hắn đời này thấy qua tối cường sinh linh. Giống như không phải Thánh Sơn coi như hắn phòng ngự tại trạng thái mạnh nhất, cũng sẽ trong nháy mắt bị quét thành huyết vụ. PS, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục chương 4. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.